lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, thế đạo biến rồi nha. Sổ sinh tử phó sách cầm tại trong tay, không có đạt được tin tức gì, có lẽ thuộc về đạo cụ một loại, không có tin tức, đồng dạng có thể mang vào mang ra thế giới nhiệm vụ. Chỉ bất quá không phải duy nhất một lần, đương nhiên, cũng có so sánh nhỏ khả năng, không cách nào đem sổ sinh tử mang đi ra ngoài, nhưng loại này xác suất tương đối mà nói cũng không cao. Đi thôi, đi đến Ngao Ngọc Liệt, chế tạo, ra đến cửa ra vào. Đường Lạc hướng xuống nhảy một cái, Ngao Ngọc Liệt hóa long tiếp được Đường Lạc, nói đến, hiện tại ngược lại là có thể sử dụng kỹ năng. Đường Lạc đưa tay hư họa lấy, rất nhanh liền chế tạo ra rồi một chương huyết phù, hướng trên thân vỗ một cái, Đường Lạc thân thể nghiêng một cái, từ đầu rồng trên rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Ngao Ngọc Liệt xoay quanh ở Đường Lạc bên thân, lập tức cảm giác được rồi địa vị trên uy hiếp, nên biết rõ, Đường Lạc là không biết bay, loại này cấp bậc, thực lực còn sẽ không bay, cũng chỉ có Đường Lạc một cái rồi, khai thiên tích địa đầu một lần. Đây là có lấy lịch sử nguyên nhân, Tây Du thời điểm bay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đường Lạc làm từng bước chậm rãi đi, còn lúc thỉnh thoảng cố ý quấn cái đường, lấy thời gian đổi không gian, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Đường Lạc không có bất kỳ cái gì đi học cưỡi mây đạp gió chi thuật dự định, mà lại Đường Lạc nhãn quang cũng cao, nên biết rõ, lúc kia hắn địch giả tưởng là Như Lai, muốn học khẳng định học tốt nhất, phổ phổ thông thông cưỡi mây đạp gió phi hành chi thuật. Có cái cay dám dùng, coi như học rồi Tôn Ngộ Không cân đầu vân, thật cùng Như Lai làm không địch lại, cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Học tập những này cưỡi mây đạp gió pháp thuật thần thông cũng không tính đơn giản, lấy Đường Lạc ở phương diện này thiên phú, vất vả đi học, đến rồi Tây Thiên cũng không có Ngao Ngọc Liệt bay nhanh. Dứt khoát liền được ăn cả ngã về không, không học rồi dù sao hắn nguyên bản liền đi cực đoan lộ tuyến. Đánh vỡ nam tường không quay đầu loại kia, về sau phong rồi chiến đấu thắng Phật, tiếp tục khổ tu, thật đang cần thời điểm, có công đức sen ngọc. Nhưng so đại đa số cưỡi mây đạp gió pháp thuật thần thông nhanh hơn. Đơn giản quy nạp một chút, chính là học tập, phi hành thuật, học cái giám, chỗ lấy, Ngao Ngọc Liệt địa vị một mực phi thường vững chắc. Nhưng trước nhiệm vụ, Đường Lạc thế mà học xong một cái kỹ năng này có thể chế tác phi hành phù, có thể chính mình bay rồi. Bởi vì bắt đầu một mực không có ở thế giới nhiệm vụ cần lấy thời điểm sử dụng, Ngao Ngọc Liệt cơ hồ đã quên. Hiện tại Đường Lạc lại sử dụng ra đến, Bạch Long Mã cảm giác bị long sinh bên trong to lớn khiêu chiến. Sư phụ sẽ bay rồi, khả năng không cần đến ta rồi, làm sao bây giờ? Gấp, tại tuyến chờ. Cũng may Đường Lạc chỉ là lệ cũ mà luyện tập kỹ năng, cũng không có mình bay ý tứ, coi như phi hành phù bay lên kỳ thực cũng không cần tiêu hao người sử dụng sức lực. Nhưng, lái xe, nào có, ngồi xe, dễ chịu. Một lần nữa ở đầu rồng ngồi xuống, Đường Lạc nói rằng, ta nói, tiểu bạch long ngươi có thể biến thành xe sao? Xe, Ngao Ngọc Liệt nghĩ nghĩ, chỉ là huyễn thuật nói không thành vấn đề. Đường Lạc nói rằng, có thể có huyễn thuật che lấp bắt đầu liền có thể lấy. Biến thành ngựa nói, có chút thế giới nhiệm vụ quá chói mắt, không quá phù hợp, kỳ thực có thể biến thành long trực tiếp bay. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cũng quá chát nhãn. Đường Lạc nói rằng, chúng ta phải khiêm tốn, điệu thấp, ha. Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một câu, nhớ tới Tây Du thời điểm, điệu thấp, thỉnh kinh người tổ hợp, đó là hắn trôi đi thanh xuân, về phần sớm hơn một chút, thì là bị Ngao Ngọc Liệt coi là đen lịch sử, nghĩ muốn từ Long Sinh hồ sơ bên trong xóa bỏ. Cái này có chút dài dằng dặc, ban đêm theo lấy một người một long địa rời đi, cũng rốt cục chân chính vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Vạn Long quốc tế phụ cận liền đậu đầy rồi xe. Sự tình đã truyền bá ra, huyên náo phi thường lớn. Một đống thi thể, trong đó càng là bao gồm Quyền nhị công tử, Tây Kinh chấn động, đủ loại tổ chuyên án cấp tốc thành lập, triển khai điều tra. Sau đó chỉ tra được kết quả lại không hết nhân ý. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đi, từ trên trời giáng xuống, lộ tuyến. Ngao Ngọc Liệt không đi đường thường, đánh nát thủy tinh công nghiệp, mở cửa. Đường Lạc càng là vận dụng rồi công đức sen ngọc, không thể sờ trạng thái tiến vào tầng lầu bên trong. Hai người chính là tiêu chuẩn, người trong suốt, không có lưu lại đầu mối. Cả tầng lầu cũng không có bất kỳ cái gì quay phim đầu. Chỉ có phòng cháy thông đạo cầu thang. Trong thang máy có. Này tự nhiên là vì rồi bảo hộ Quyền nhị công tử tự ẩn. Nếu là có quay phim đầu, không cẩn thận chảy ra đi rồi. Đây chính là mấy trăm g tài liệu, mà lại liên lụy rất rộng. Lưu lại hình ảnh tư liệu cũng chỉ có Kerry cùng Bì Hùng. Mà cái này hai cái cũng một khối chết rồi, một chán sổ nợ rối mù, không cách nào biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì mau chóng lắng xuống tình thế, chính thức thêm chút suy nghĩ, hoặc là nói không cần nghĩ ngợi, quyết định để vị kia Ích Tiên Sinh cõng nồi. Ích Tiên Sinh chính là bị Trịnh Chi Hiếu dùng sổ sinh tử khống chế, ghi âm trên truyền người. Bị khống chế sau, hắn liền trở thành thầy ánh sáng chết zombie, ở vào hoàn toàn không cách nào câu thông cùng trao đổi trạng thái. Bắt quá trình bên trong, còn có nhân viên bị bắt thương, cắn bị thương, lúc đó còn đặc biệt tiến hành cách ly quan sát, kiểm tra, chỉ sợ xuất hiện một cái zombie nguy cơ rồi. Cũng may sổ sinh tử làm ra, không chết người là không có đủ truyền nhiễm tính. Xcerbot trên sắp biến thành vật thí nghiệm rồi. Đối với mình lại cõng nồi kiện này sự tình, chắc chắn sẽ không đưa ra cái gì dị nghị. Bất quá cái kia buổi tối, X là đang bị nắm bắt, bí mật giam giữ trạng thái, không có khả năng ra đến phạm chuyện. Chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau phải có đồng bọn. Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt, Bì Hùng, Đậu Dịch Thanh bốn cái không hề nghi ngờ bị đánh thành. Rồi ít đồng bọn bị động tuyên bố đối với cái này chuyện phụ trách, đồng thời ban bố lệnh truy nã. Trình độ nào đó trên đánh bậy đánh bà, cũng coi là Kerry ngày kia buổi tối vu hãm Đường Lạc bọn hắn đến tiếp sau ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, Đường Lạc cùng Đậu Dịch Thanh hoàn toàn chính xác là ở ít trong nhà xuất hiện qua. Về phần vì cái gì không có dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn hai người, bởi vì hai người kia rơi vào đến rồi Kerry bọn hắn trong tay. Không cần lại mượn nhờ thế giới nhiệm vụ bản thổ thực lực tới đối phó. Mà một tòa vứt bỏ xưởng luyện thép, trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả phế tích đều không có lưu lại sự tình. Là bị tận lực đè xuống, không người nào nguyện ý tại tình huống như vậy dưới lại tự nhiên đâm ngang. Cứ việc bị thế giới bản thổ thế lực đuổi bắt, nhưng đối Đường Lạc tới nói, hiển nhiên không hề ảnh hưởng. Thưa xuống 3 ngày thời gian, hắn không có tìm một chỗ trốn đi, ngược lại khắp nơi tìm kiếm ác nhân độ hóa, kiếm lời một chút công đức chi lực. Đường Lạc khắp nơi làm sự tình cử động, vô hình giữa để Đậu Dịch Thanh này bên áp lực giảm nhiều. Hiểm mà lại hiểm. Thành công chịu tới rồi trở về thời gian. Trong nhà, Đường Lạc đem trong tay sổ sinh tử phó sách thả xuống. Này sổ sinh tử quả nhiên có thể tự do ra vào thế giới nhiệm vụ. Chưa từng xuất hiện cái gì xác suất nhỏ tình huống. Lần này trận doanh nhiệm vụ liền không có cái gì đặc thù hoặc là đa dạng hóa phần thưởng. Cho rồi Đường Lạc một cái đao gió kỹ năng. Bởi vì 6 cái kỹ năng toàn mãn quan hệ, châm trước một chút sau, Đường lạc không để cho mới đao gió kỹ năng thay thế bất kỳ vốn có kỹ năng. Đường lạc trên thân 6 cái kỹ năng, phân biệt là Long gào thét, Sparta chiến giống, chống đỡ, quỷ ẻo bộ, định thân chú, huyết chi phù lục. Trong đó Sparta chiến giống 2 cấp, chống đỡ cũng bị đường lạc mài đến rồi 2 cấp, còn lại đều là 1 cấp trạng thái. Nhưng tác dụng đều so sánh không sai, đường lạc căn bản cũng không thiếu cái gì công kích kỹ năng. Chính mình tu luyện ra Niết Bàn Lưu Ly đại thủ ấn sau, cũng không tồn tại không viễn trình chuyển vận nhược điểm, cũng không cần đao gió đến bổ sung. Này 6 cái kỹ năng có thể nói là tương đối tốt phối trí, có khống chế, có chuyển vị, có phòng ngự, có trạng thái tăng lên, chính là chuyển vận thiếu rồi một điểm, vẫn là Long gào thét cái này uy lực không hiện quần công. Nhưng mà đường lạc thứ không thiếu nhất chính là chuyển vận. Bởi vậy đao gió liền bị hắn vứt bỏ. Cảm giác cùng chơi Pokemon mặt trong, quên, không học, giống như, cũng không có cái gì thua thiệt. Đây là thần ma đi lại nhiệm vụ nhiều lần về sau phải qua đi đường. Thực tế trên càng thêm có trợ ở thần ma đi lại phối hợp ra chân chính thuộc về mình. Thực dụng một bộ kỹ năng đến. Giống đường lạc gặp phải Nam Thái Sinh, nhiệm vụ lần thứ 6, về sau gặp phải Đường Vũ Hàn, đều là trong đó người nổi bật, dựa vào hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng, thực lực không thua kém một chút nào mệnh cách người nắm giữ. Nhiệm vụ lần này, đối đường lạc tới nói, lớn nhất ích lợi, khẳng định không phải là bị bỏ qua kỹ năng ban thưởng, mà là trong tay sổ sinh tử. Theo thời gian trôi qua, có thể là hắc bạch vô thường tàn hồn ngay tại trong đó duyên cớ. Sổ sinh tử phía trên thường xuyên truyền tới âm chết chi khí cũng ở giảm bớt. Đợi đến hoàn toàn biến mất thời điểm, đoán chừng liền có thể lấy sử dụng sổ sinh tử rồi. Mặt khác chính là hết thảy 4 khối mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó 2 khối không tính cái gì, đường lạc ăn xuống về sau, thương thế khôi phục không hiện. Liền 0.1 thành không thương hạn mức cao nhất đều không có đề thăng. Về sau thêm lên hắc bạch vô thường, Cupid mệnh cách mảnh vỡ tích chứa lực lượng, thành công để đường lạc không thương hạn mức cao nhất biến thành 3.4 thành, chậm chạp tích lũy, chỉ cần đường lạc thương thế khôi phục rồi một nửa, đến lúc coi như không có dược vật, công đức chi lực trợ giúp, lấy hắn chi năng cũng liền có thể tự mình chữa thương. Lúc kia, thương thế khôi phục tốc độ lại sẽ gia tăng. Mà trước đó, muốn trước vượt qua núi cao mới được. Ngược lại là Ngao Ngọc Liệt đối thần ma trò chơi rất có phê bình kín đáo. Rõ ràng hắn cũng sẽ tiếp vào nhiệm vụ. Vì cái gì không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Đây không phải đem hắn cùng Hao Thiên Khuyển đầu kia xuẩn chó đặt ở cùng một vị trí sao? Hắn rõ ràng là tọa kỵ a, thân là tọa kỵ, chẳng lẽ không có lẽ so sủng vật cao hơn một cái cấp bậc. Ta Ngọc Long Tam Thái Tử biểu thị không phục, nhưng mà, đường lạc chỉ ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Chính là trước nhiệm vụ bên trong, chân chính phát huy mang tính then chốt tác dụng, nhưng thật ra là Hao Thiên Khuyển, là nàng tìm được rồi Trịnh Trì Hữu làm ra. Zombie đã dẫn phát tiếp xuống đến liên tiếp sự tình, trong vòng một đêm liền hoàn thành rồi nhiệm vụ, nói cách khác, đoán chừng còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Đối đường lạc vạch mang tính then chốt vấn đề, Ngao Ngọc Liệt suy nghĩ thật lâu, cho ra một cái kết luận, sư phụ, thế đạo biến rồi nha, lấy trước kia chút mộc mạc không hoa, nghe được thỉnh kinh người liền rất kích động. Rất đơn thuần, rất không làm bộ, bị đường lạc bọn hắn đủ loại câu cá đám yêu quái. Đã không có ở đây, thừa xuống, đều là một đám tránh một chút ẩn núp lão âm so. Căn bản cũng không biết rõ, đường đường chính chính, 4 chữ này là thế nào viết. Thật sự là thói đời ngày dưới, yêu tâm không cổ, thật tốt tu luyện a. món ăn liền sổ sinh tử đều cầm không được. Giống kiểu gì? Cuối cùng, Đường Lạc cầm xuất sư cha uy nghiêm, dùng một câu kết thúc nhiệm vụ sau quy nạp tổng kết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.